Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1769, tốt nhất trợ công. Ngay tại Viên Đàm bọn người nhìn soi mói, Quan Vũ hạ lệnh bày trận, đại quân đi một ngày, mắt thấy sắc trời sắp muộn, không hạ trại nghỉ ngơi, lại trực tiếp bày trận, chuẩn bị phát động công kích. Nhìn như lỗ mãng, kỳ thực là một cái hai hại tướng quyền lấy nhẹ lựa chọn. Hạ trại là một cái rất tốn thời gian sự tình, đồng thời hạ trại thì mang ý nghĩa nghỉ ngơi thì mang ý nghĩa lãng phí thời gian. Quan Vũ lựa chọn trực tiếp phát động công kích, đã không để cho mình nghỉ ngơi, cũng không cho Viên Đàm nghỉ ngơi. Hắn đuổi một ngày đường, Viên Đàm cũng lập một ngày trận. Thể lực tiêu hao tuy nhiên ít một chút, lại không phải hoàn toàn dùng khỏe ứng mệt. Dưới loại tình huống này khai chiến, so không chỉ có là thể lực, càng là ý chí, đây càng là một loại im ắng tuyên ngôn. Ta đến chính là vì đánh bại ngươi. Nhìn đến Quan Vũ một nhóm trận, chiến đấu tức sắp bắt đầu. Viên quân tướng sĩ cảm nhận được áp lực cực lớn, trên sườn núi Viên Đàm cũng có chút khẩn trương. Riêng là nhìn đến lít nha lít nhít kỵ binh lúc càng là như vậy. Quan Vũ chỉ có 10.000 bộ tốt, lại có 5.000 kỵ binh. Lúc bóng đêm buông xuống, những kỵ binh này biến mất tại cảnh ban đêm ở giữa. Tuy có thể hóa thành xuyên tim mũi tên, một khi hắn trận xuất hiện sơ hở, liền có khả năng bị nhất kích chí mệnh. Mất đi trận thế bảo hộ bộ tốt tại trùng phong kỵ binh trước mặt căn bản không có năng lực chống cự. Chỉ là loại này lo lắng, cũng đủ để cho người nổi điên. Viên Đàm vốn là lời nói thì không nhiều, hiện tại càng là trầm mặc, yên tĩnh mà nhìn xem hai quân làm giao trước trận chiến chuẩn bị. Nhan Lương, Cao Lãm, Tuân Diễn, hắn lúc này có thể ủy thác trách nhiệm ba tên tướng lãnh đều ở chỗ này. Với hắn mà nói, đây mới thực là sống mái một trận chiến. Nếu như chiến bại, bị tổn thất trọng đại, hắn mất đi không chỉ là Trác quận, càng khả năng là toàn bộ Ký Châu. Tự Thụ đồng dạng trầm mặc, xem ra còn có chút khẩn trương. Tuy nhiên hắn che giấu rất khá, bên cạnh hắn đốt lên bó đuốc. Bó đuốc tại gió đêm quét phía dưới vù vù rung động. Hỏa quang chập chờn bất định, cũng chiếu lên Tự Thụ mặt sáng tối không rõ. Viên Đàm đi đến Tự Thụ sau lưng, đưa tay nhẹ nhàng địa đặt tại Tự Thụ trên bờ vai, không giữ. Buông lỏng chút, Tự Thụ mí mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng gật đầu. Ây, tiếng trống trận không vội không từ vang lên, chư tướng đều tại chính mình trong trận duy trì trật tự. Tác chiến trước sau cùng chuẩn bị, đang lúc hướng Nhan Lương càng như thế, hắn mang theo thân vệ ở trong trận dò xét, lớn tiếng cùng các tướng sĩ nói giỡn, trấn an bọn họ tâm tình, để bọn hắn nắm chặt thời gian ăn một chút gì, tích xúc thể lực, riêng là cung nỗ thủ, đợi chút nữa giao chiến, cung nỗ thủ là trận đánh quan trọng lực lượng, đóng giữ lúc, Quan Vũ bày trận hoàn tất. Gõ vang chống trận, chuẩn bị hướng Nhan Lương trận địa phát động công kích. Thái Sử Từ, Công Tôn Tục, Diêm Nhu tán tại hai bên, ẩn vào trong bóng tối, yểm hộ Quan Vũ hai cánh. Triệu Vân sau lưng Quan Vũ bày trận, vì Quan Vũ thủ hộ phía sau, để tránh lọt vào kỵ binh đối phương đánh bất ngờ. Chiến trường là Viên Đàm lựa chọn, nếu như nói hắn giấu cái gì phục binh, không thể bình thường hơn được. Thái Sử Từ xuống ngựa, ngồi trên mặt đất, tại trên mặt đất trải rộng ra vẽ tốt chiến trường sơ đồ phác thảo. Ở phía trên đánh dấu ra song phương vị trí, Công Tôn Tục ngồi đối diện hắn, vừa ăn lương khô, một bên nhìn hắn tại đồ phía trên bôi lên. Thần thái thanh tùng, các kỵ sĩ tán tại bốn phía, trừ một số người vừa đi vừa về tới lui. Bảo trì đối chiến trường giám thị bên ngoài, phần lớn người đều xuống ngựa, ăn cơm uống nước, bổ sung thể lực, cũng để cho chiến mã ăn nghỉ ngơi. Tướng quân, Quan Vũ có thể thắng sao? Công Tôn Tục đem một khối nhai đến nửa thịt nhão nuốt khô tiến trong miệng. Lại rót một miệng nước, quệt quệt mồm, hỏi, ta chỉ có thể nói hắn hẳn là sẽ không thua. Có thể hay không thắng? Ta không rõ lắm, Thái Sử Từ không nhanh không chậm nói ra. Dù sao binh lực cách xa, trừ phi không tiếc đại giới, liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn tấn công mạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem nơi xa bị hỏa quang chiếu sáng chiến trường, nheo mắt lại, như lưu bị xuất bộ đuổi tới. Có lẽ phần thắng hội lớn hơn một chút. Lưu Bị, Công Tôn Tục cười lạnh một tiếng. Ta thế nào cảm giác Lưu Bị cái này là cố ý muốn đóng lông chịu chết giống như... Đây không đến mức, hắn có thể là lo lắng Trác Huyện đi. Công Tôn Tục hừ một tiếng, không nói gì nữa, lấy ra một khối lương khô, tách ra một nửa đưa cho Thái Sử Từ, chính mình lại lớn nhai lên. Đối Lưu Bị, Quan Vũ sinh tử, hắn cũng không quan tâm, đều chết mới tốt, hắn cũng không quan tâm Trác Huyện được mất. Lưu Bị chiếm vẫn là Viên Đàm chiếm, với hắn mà nói không có khác nhau. Hắn hiện tại nhiệm vụ thì là theo chân Thái Sử Từ tác chiến, tích lũy kinh nghiệm, tương lai độc lĩnh một quân. Hắn tại Tôn Sách bên người thời điểm, tuy nhiên ra trận cơ hội ít đến thương cảm, lại trải qua rất nhiều lần trước khi chiến đấu hội nghị. Biết Tôn Sách tác chiến trước hội cẩn thận phân tích chiến trường tình thế, định ra phương án, được ích lợi không nhỏ. Chỉ là một mực không có thực hành cơ hội. Hiện tại rốt cục có cơ hội ra trận, lại là theo chân Thái Sử Từ dạng này danh tướng, hắn đương nhiên không thể lười biếng. Đây là Tôn Sách cho hắn cơ hội. Tiếng trống trận đột nhiên biến đến kịch liệt, Quan Vũ phát động công kích. Công Tôn Tục đứng lên, điểm lấy chân hướng nơi xa nhìn, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Cách quá xa, lại là buổi tối, nhìn đến chỉ có bị đêm gió thổi vù vù rung động chiến kỳ. Bất quá, hắn nhìn đến tiễn trận, nhìn đến không trung giao thoa mũi tên, tại hỏa quang làm nổi bật dưới, giống như là hai bầy châu chấu. Bắn tên, người nào tiễn trận dày một số. Thái Sử Từ nhai lấy lương khô, không nhanh không chậm nói ra, xem ra không sai biệt lắm. Thái Sử Từ không tiếp tục hỏi. Quan Vũ có 10.000 bộ tốt, Nhan Lương binh lực tương đương, Cung Nỗ thủ số lượng cũng giống, ai cũng hình thành không áp chế tính ưu thế. Quan Vũ muốn phá trận, nhìn đến còn phải nhìn cưỡng ép đột phá. Nghe nói Quan Vũ tốt tự mình xông pha chiến đấu, không biết hắn hôm nay hội sẽ không như thế làm thống lĩnh vạn người đại tướng. Tự thân lên trận cũng không phải là một kiện đáng giá tôn sùng sự tình. Đây là đấu tướng, mà không phải đại tướng. Chờ một lúc, có kỵ sĩ giục ngựa chạy đến thông báo tình huống. Quan Vũ phái ra hai khúc bộ tốt thăm dò. Bản thân hắn không có tự mình xuất chiến, nhưng là vị trí hắn gần phía trước. Tinh nhuệ nhất đao thuẫn thủ cũng bố trí phía trước trận, lúc nào cũng có thể xuất kích. Nhan Lương tử thủ trận địa, không có phản kích dấu hiệu. Thái Sử Từ tại trên địa đồ hoa hai đạo tuyến, xem ra Quan Vũ cũng không phải lỗ mãng như vậy a. Công Tôn Tục cười nói, vừa khai chiến thì tự thân lên trận không gọi lỗ mãng, gọi ngu xuẩn. Thái Sử Từ vân vê ngón tay, hồi tưởng đến nhiều lần cùng Nhan Lương giao thủ kinh lịch, phân tích hắn cùng Quan Vũ ưu khuyết. Hai người thực lực tương đương, võ nghệ, năng lực chỉ huy đều không khác mấy, nhưng Nhan Lương thắng ở kinh nghiệm phong phú, những năm này tại Thanh Châu một mực là viên hy tiên phong đại tướng. So sánh dưới, Quan Vũ chiến trường kinh nghiệm thì tương đối ít một chút. Chỉ huy vạn người tác chiến càng là lần đầu tiên, lên một lần tại Trác Huyện cùng Khúc Nghĩa lúc giao thủ. Hắn dưới trướng chỉ có 3.000-4.000 người, hắn làm là thiên tướng, mà không phải chỉ huy toàn cục chủ tướng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là hắn lần thứ nhất là chủ sắp xuất hiện chiến. đối thủ lại là kinh nghiệm phong phú Nhan Lương, có thể hay không kỳ khai đắc thắng, người nào cũng không tiện nói. Tiếng vó ngựa vang lên, lại có kỵ sĩ chạy tới, báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. Xuất chiến hai khúc bộ tốt trải qua vọt tới Nhan Lương chiến trận trước. Song phương đánh giáp lá cà, tạm thời còn phân không ra thắng bại. Theo tràng diện phía trên nhìn, Quan Vũ bộ hạ muốn cường hãn một số, cơ hồ là đè ép Nhan Lương bộ hạ đánh. Thái sử Từ gật gật đầu, nhắm mắt lại, ngưng thần lắng nghe. Giao chiến địa phương cách đến rất xa, nghe không được người thanh âm, chỉ nghe được mơ hồ tiếng trống trận. Song phương sử dụng trống trận khác biệt, tiếng trống cũng có sự sai biệt rất nhỏ, xa khoảng cách gần càng khác biệt. Có thể được chia ra Quan Vũ là tại tấn công mạnh, khí thế hơn một chút. Thái sử Từ nghe một lát, mở to mắt, bá tự, người đợi chút nữa mang lên Bạch Mã Nghĩa Tòng đi mỏng trận, vì Quan Vũ tranh thủ một chút thời gian. Được, Công Tôn Tục theo tiếng đáp ứng, hai ba miếng đem lương khô nuốt vào bụng dưới, đứng lên, cẩn thận chút, không nên ép quá gấp, để Nhan Lương không thể nghỉ ngơi là được. Tướng quân, người yên tâm đi, ta mới sẽ không vì Lưu bị bán mạng chứ. Công Tôn Tục vỗ ngực một cái, giáp ngực bị đập đến tùng tùng vang, ta có Ngô Hầu ban tặng cẩm giáp hộ thể. Không có việc gì, Thái sử Từ gật gật đầu, không nói gì nữa. Công Tôn Tục phòng ngự vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, bên cạnh hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng lại là theo chân Công Tôn Toản chinh chiến nhiều năm tinh nhuệ. Mỏng trận đơn giản như vậy, sự tình cần phải không có vấn đề gì. Lúc này thời điểm để hắn ra trận đã là trợ Quan Vũ một chút sức lực, cũng là để Công Tôn Tục tích lũy kinh nghiệm cùng danh tiếng. Công Tôn Tục trở mình lên ngựa, mang theo hơn 200 tên kỵ sĩ đi vào trước trận. Thời gian vừa vặn, chính là Quan Vũ lần thứ nhất tiến công cơ bản kết thúc. Xông trận hai khúc binh lính không thành công, lui về bản trận. Quan Vũ đang chuẩn bị khởi xướng lần thứ hai công kích, nghe đến kỵ binh xuất kích tiếng kèn, không khỏi vuốt vuốt chòm râu, lộ ra vui mừng nụ cười. Thái sử Từ quá ra sức, phối hợp đến không chê vào đâu được a. Có dạng này danh tướng làm phó, một trận này không thắng quả thực không có thiên lý. Quan Vũ một bên sai người chuẩn bị công kích lần nữa, một mảng gõ vang trống trận, hưởng ứng Công Tôn Tục. Tại tiếng trống trận bên trong, Công Tôn Tục đá ngựa ra tốc, mang theo hơn 200 cưỡi từ trong bóng tối gào thét mà ra, lao thẳng tới Nhan Lương trước trận. Người còn chưa tới, hơn 100 mũi tên rời dây cung mà ra, bay qua mấy chục bước, bắn vào ngay tại trọng chỉnh trong chiến trận. Những thứ này Bạch Mã Nghĩa Tòng xạ nghệ ban đầu vốn cũng không sai, gần nhất lại tăng cường huấn luyện một đoạn thời gian, càng phát ra tinh chuẩn, thoáng cái bắn ngã hơn 10 người. Nhan Lương bộ hạ vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt, khó khăn đánh lui địch nhân tiến công, ngay tại trọng chỉnh chiến trận, chuẩn bị nghênh đón lần công kích sau, không nghĩ tới trong bóng tối xông ra một đội kỵ sĩ. Nghe đến tiếng vó ngựa vang thời điểm, bọn họ cũng có chút hoảng, bị bắn ngã một mảnh, tâm lý càng là khẩn trương. Chiến trận xuất hiện tại dao động, Công Tôn Tục dục ngựa vọt tới, chỉ dựa vào hai chân khống chế chiến mã, theo viên quân trước trận gào thét mà qua. Gần nhất thời điểm cách viên quân trong tay trường mâu chỉ có hơn trượng, móng ngựa đá lên bùn đất tung tóe ở trên khiên, ba ba rung động, phối hợp với đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa, thanh thế kinh người. Giữ vững, giữ vững. Nhan Lương ở phía xa liền tiếng giống giận, hạ lệnh đánh trống, mệnh lệnh cung nỗ thủ xạ kích. Công Tôn Tục bọn người bắn ra một trận mưa tên, ngay sau đó dục ngựa rời xa, đem viên quân bắn ra mưa tên lưu tại sau lưng. Hắn mắt là áp bách viên đàm chiến trận, để hắn không thể nhẹ nhõm điều chỉnh, cũng không phá trận dự định. coi như Nhan Lương trận địa thật xuất hiện sơ hở, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến vào. Nhìn lấy kỵ sĩ phiêu nhiên đi xa, Quan Vũ Bộ tốt lại một lần bước tới. Nhan Lương âm thầm kêu khổ, cung nỗ thủ quá khẩn trương, vừa mới cái kia một trận nhanh chóng bắn tiêu hao không ít khí lực cùng mũi tên, lại không có lấy được bất luận cái gì có ý nghĩa sát thương. Đến đón lấy đối mặt Quan Vũ tiến công, bọn họ có thể cung cấp tấn công từ xa lực lượng hội bị hao tổn. Bộ tốt tất lực hội lớn hơn. Thái sử Tử Nghĩa, người thật đúng là chiếu cố ta à. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN